Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, chương 639 Thổ cung điện cuộc chiến. Tình huống như thế nào? Nhưng mà, coi như tại đây tòa ánh vàng trong vắt cung điện rất nhiều các lão tổ cũng không phải là chủ tu thổ. Hệ, thế nhưng này cũng không trở ngại bọn hắn đối này miếng ngũ giai hóa thần thổ nguyên linh châu nóng. Mắt cùng ngấp nghé, thổ nguyên linh châu công dụng vô cùng rộng khắp, có thể dùng tới chứa đựng linh khí, cũng có thể dùng để luyện chế thành là công phòng pháp khí. Tu sĩ đem này nguyên châu nắm trong tay, có thể đem châu bên trong linh khí làm pháp lực sử dụng. Thổ nguyên linh ta châu bên trong linh khí tinh khiết, cùng tu sĩ pháp lực, cơ hồ hoàn mỹ dàn xếp, ý vị này. Bọn hắn mặc dù không có thổ hệ linh tủy thiên ân phú, trong cơ thể không có thổ hệ pháp lực, cũng giống vậy có khả năng tay cầm thổ nguyên linh châu thi triển ra thổ hệ pháp thuật thần thông. Thậm chí nắm thổ nguyên linh châu luyện chế thành vì một kiện đại thần thông pháp khí. Có thể công có thể phong, diệu dụng vô tận, mà lại, nó không giống khác hóa thần linh bảo. Sẽ tiêu hao rất nghiêm trọng tu sĩ pháp lực, nó bên trong tự mang mênh mông linh khí. Lão tổ có khả năng không hao tổn thi triển mấy lần này đại thần thông pháp khí. Một tên nguyên anh lão tổ một khi có được thổ nguyên linh châu, liền có được to lớn pháp lực ưu thế, tương đương với bên ngoài cơ thể nhiều một cái vượt qua tự thân hơn gấp 10 lần thổ linh khí cỡ lớn tồn trữ khí, mà lại tại địch quân không biết rõ tình huống dưới, các lão tổ đột nhiên thi triển thổ hệ pháp thuật thần thông cùng thổ hệ pháp khí. Còn có thể để cho địch nhân tính sai, đánh một trở tay không kịp, ngũ giai hóa thần, thổ nguyên linh châu, Tô Trần trong lòng hơi động, cũng là động tưởng niệm. Hắn còn có thổ, băng, gió, ba miệng hồ lô còn chưa hoàn toàn luyện thành. Thiếu chứa ở trong hồ lô bảo vật, nếu là có thể đoạt được này miếng ngũ giai thổ nguyên linh châu, đưa nó luyện chế thành một kiện thổ hệ hóa thần pháp khí. Ngụm kia ngũ giai hóa thần cấp thổ hồ lô coi như là đại công cáo thành. Hắn ngũ hành hóa thần hồ lô, kim mộc thủy hỏa thổ, liền chính thức tập hợp một bộ, chỉ kém băng, gió này hai cái, Tô Trần hạ quyết tâm. Hướng bên người Quỳ Nghiêu, Tất Phương, A Nô chờ lão tổ, nháy mắt, trung lão tổ hiểu rõ ý đồ của hắn, dự định đến cướp đoạt cái viên kia ngũ giai thổ nguyên linh châu. Đều âm thầm gật đầu, nắm bắt này miếng thổ nguyên linh châu, tô phủ các lão tổ trên tay lại nhiều hơn một cái hóa thần linh bảo. Có tới 5-6 kiện nhiều, phía sau tranh đoạt. Phần thắng liền có thể lại thêm một điểm. Bảo vật này có thể là đồ tốt. Tôn lão đệ, ta chủ công, ngươi phối hợp ta, ngươi ta hợp lại, đoạt được này miếng ngũ giai thổ nguyên linh châu. Lão tổ trong đám người, Hạ Hải Băng lộ ra một vệt vẻ tham lam, hướng Tôn Trường Chí lẫn nhau nhìn một cái, trong mắt đều là mừng như điên. Chỉ cần đoạt được này miếng ngũ giai thổ nguyên linh châu, đem hắn luyện thành một kiện đỉnh tiêm ngũ giai hóa thần linh bảo. Bọn hắn liền chuyến đi này không tệ, lập tức rút lui này tòa phù côn cung, trọng yếu hơn hóa thần cơ duyên cũng không cần. Phía sau lão tổ cao thủ quá nhiều, tranh đoạt lên cực kỳ gian nan, chỉ là một kiện ngũ giai thổ nguyên linh châu, liền có nhiều như vậy lão tổ cao thủ tranh đoạt, chớ nói chi là hóa thần cơ duyên đây. Lại tiếp tục, nói không chừng liền phải chết ở chỗ này. Ngược lại bọn hắn còn trẻ tuổi, cũng là 300-400 tuổi không đến. Chờ cái 300-400 năm về sau, thực lực tăng vọt một đoạn, trở thành Bắc Minh Đại Lục trước 10-20 cao thủ. Lại tranh đoạt lần sau hóa thần cơ duyên cũng không muộn. Chúng lão tổ nhìn nhau, cẩn thận đề phòng. Không rõ ràng trước mắt này tòa Bạch Liên đại trận uy lực. Tinh thông trận pháp không nhiều, bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Này, thật sự là bút tích. Các ngươi không động thủ, lão tử trước đoạt được. Các ngươi cũng đừng ghen ghét. Đột nhiên, có một tên tính tình vội vàng sao động lão tổ trước tiên vọt vào thổ cung điện bên trong. Hướng tế đàn phương hướng bay đi. Chậm đã, tương đương tòa trận pháp này tựa hồ có chút lợi hại. Chư vị đạo huynh đừng tùy tiện làm việc, cùng một chỗ động thủ, công phá này trận. Chu Thanh công tước thấy có người tự tiện động thủ, lập tức quát, tốt, mọi người không được tranh chấp, do Chu huynh dẫn đầu, mọi người trước phá trận này lại nói. Vì Trấn Nam lão gia tử cũng là vội vàng hô, đều phá trận, đừng đi tranh đoạt, ở chỗ này hơn 50 tên các lão tổ chỗ nào còn theo chịu được. Lập tức cùng nhau tiến lên, một phần nhỏ lão tổ trong miệng dồn dập nói xong, nhưng đều là hướng để đó thổ nguyên linh châu tế đàn. Trực tiếp bay vụt đi vào, sợ sao khác tổng giám đốc chậm một bước, mà mặt khác lão tổ vốn chỉ muốn trước công phá Bạch Liên đại trận, nhưng thấy mặt khác lão tổ đều đến cướp đoạt thổ nguyên linh châu, cũng bắt đầu nôn nóng, bất đắc dĩ đi theo phóng đi. Thổ cung điện bên trong, ở giữa không trung, vờn quanh bay lượn, thủ hộ tế đàn 81 khối mấy chục trượng cổ lão phù không thạch. Tựa hồ cảm ứng được cung điện lọt vào xâm lấn, đột nhiên, phù không thạch tia sáng màu vàng đại phóng, những cái kia phiến đá phía trên khắc lấy phù lục, hiện hiện từng đợt lưu quang, nồng đậm thổ linh khí cơ hồ giống nước một dạng sắp theo phù không thạch bên trong tràn ra tới. Chúng nó hấp thu thổ linh khí đã trên vạn năm, nhưng lại chưa bao giờ có cơ hội phóng thích trận pháp. Cuối cùng đã tới bị kích phát một ngày. Hô, thử hô tương đương, một đảo 30 trượng bạch liên cự linh, trống giống xuất hiện, toàn thân màu vàng đất hòn đá cơ bắp phình lên nhô lên. Rõ ràng là một tôn tứ giai nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong thổ khôi lỗi cự nhân. Nó toàn thân khoác lên giáp đá, lực phòng ngự kinh khủng kinh người, một đôi năm trượng to lớn chùy sát nắm đấm, so 4-5 tên lão tổ còn lớn hơn. Bạch Liên cự linh bỗng nhiên mở mắt ra, một đôi cho tàn đôi mắt quét về phía chúng lão tổ. Không khỏi chợt quát một tiếng, nhanh chân hướng phía trước nhất người lão tổ kia phóng đi. Đấm ra một quyền, trong chốc lát, ngàn vạn đạo thạch quyền, như giống như sao băng hướng người lão tổ kia bảo bắn xuyên qua. Hô, lại là một tôn Bạch Liên đại pháp sĩ xuất hiện ở giữa không trung. Toàn thân hùng hồn thổ hệ pháp lực, trong miệng nó nói lẩm bẩm, trong tay pháp trượng vung lên, một đạo tiểu thần thông thổ hệ pháp thuật Thiên Hàng Thiên Thạch. Ngoạc kép, liền thấy từng khối cứng rắn thổ thiên thạch trống rỗng xuất hiện. Này chút trăm trượng lớn nhỏ thiên thạch, rơi xuống tốc độ cực nhanh, trong không khí gần như sắp ma sát ra hỏa diễm đến. Cao tốc đánh tới hướng xông lên phía trước nhất các lão tổ. Hô thử tương đương, một đầu Bạch Liên cự linh chó xuất hiện, mấy chục trượng dài nhỏ mà khỏe mạnh yêu thể. Giữ tợn răng nanh, nó diện mạo phiền đá mà điên cuồng, phóng tới các lão tổ, cơ hồ là trong nháy mắt, thổ cung điện bên trong, Bạch Liên đại trận bị trong nháy mắt kích hoạt, đủ loại Bạch Liên cự linh, Bạch Liên đại pháp sư, Bạch Liên linh khuyển, Bạch Liên dây leo binh giáp, trọn vẹn 81 tôn Bạch Liên linh lực khôi lỗi lão tổ, xuất hiện tại đây tòa thổ hệ trong cung điện. Tạo thành khổng lồ đại trận thủ hộ lấy tế đàn, chặn đường xông vào thổ cung điện bên trong các lão tổ. Tế đàn bên trên cái viên kia ngũ giai hóa thần thổ nguyên linh châu, là toàn bộ Bạch Liên đại trận hạch tâm, hướng tất cả phiến đá chuyển vận lấy linh khí. Ngoài ra, cung điện bốn vách tường cùng thương khung đỉnh, vô số nhị giai, tam giai thậm chí tứ giai thổ linh châu đã sớm hút no rồi thổ linh khí. Cũng tại hướng Bạch Liên đại trận tốc độ cao chuyển vận linh khí bổ sung. Trước hết nhất xông vào trong cung điện cái vị kia tinh khí nóng nảy lão tổ. thấy phía trước bỗng nhiên nhiều 81 vị Bạch Liên Khôi Lỗi lão tổ đem tế đàn bảo vệ lít nha lít nhít, vẻ mặt không khỏi hoảng hốt. Tay hắn bên trên mang theo một kiện tứ giai cực phẩm tiểu thần thông quyền sáo, vội vàng huy quyền oanh ra một đạo tiểu thần thông chiến kỹ đối diện Bạch Liên Cự Linh đánh tới. Răng rác, cái kia Bạch Liên Cự Linh trọng quyền quá kinh khủng, đối oanh phía dưới đem người lão tổ kia hai tay đánh gãy xương. Phốc phốc, hắn còn đến không kịp càng nhiều chống đỡ, liền bị Bạch Liên Khôi Lỗi các lão tổ ân hợp lại nhất kích đánh thành một bãi thịt nát. Liền cùng sau lưng hắn hơn 10 tên lão tổ cũng gặp tai và lọt vào một mảnh lít nha lít nhít oanh kích, bọn hắn không khỏi chật vật bốn phía chạy trốn. Ân, không tốt, Bạch Liên đại trận khởi động, đám này Bạch Liên Khôi Lỗi hoàn toàn chặn tới gần tế đàn đường đi. Trước hết giết sạch này chút Bạch Liên Khôi Lỗi lão tổ mới có cơ hội tới gần tế đàn. Xông vào thổ cung điện bên trong mười mấy tên các lão tổ lọt vào nhóm lớn Bạch Liên Khôi Lỗi linh tổ ngăn cản cũng điên cuồng. Đám này Bạch Liên Khôi Lỗi lão tổ cá thể sức chiến đấu không thể so với bọn hắn kém, mà lại hung hãn không sợ chết, dám cùng bọn hắn không tiếc đại giới quấn quýt chặt lấy. Khuyết điểm duy nhất liền là công kích cứng nhắc, khuyết thiếu linh động, chỉ cần bị tìm tới nhược điểm liền bị chúng lão tổ dễ dàng đánh tan. Thế nhưng các lão tổ y nguyên vô phương chiến thắng này chút Bạch Liên Khôi Lỗi lão tổ, nhất làm cho các lão tổ cảm thấy da đầu run lên. Một khi bọn hắn giết chết một tôn Bạch Liên lão tổ, rất nhanh phiến đá lại sẽ phóng xuất ra một tôn Bạch Liên lão tổ tới giết chi bất tận, yêu cuồn cuộn không dứt. Xong, xem ra chỉ cần thổ cung điện tòa đại trận này linh khí không khô kiệt, này Bạch Liên lão tổ liền căn bản giết không hết. Giết một cái, rất nhanh lại sinh ra một cái, chúng ta toàn bộ chết sạch cũng giết không hết chúng nó. Một chút các lão tổ gần như tuyệt vọng quát. Tô Trần âm thầm kinh hãi, này tòa Bạch Liên đại trận cơ hồ chỉ cần 3 cái hô hấp liền có thể một lần nữa sinh ra một tôn Bạch Liên lão tổ ra tới. Dùng tốc độ của bọn hắn là tuyệt đối vô phương tại 3 cái hô hấp bên trong đem tất cả Bạch Liên lão tổ đều dọn dẹp sạch sẽ. Hai bên tư tiếng hô giết rung trời, oanh răng rắc tương đương, vô số cỗ Bạch Liên Khôi Lỗi lão tổ bị oanh giết, nhưng rất nhanh lại lần nữa sinh ra một tôn ân ra tới. Chu Huynh, mặc kệ này chút Bạch Liên Khôi Lỗi lão tổ vẫn là trực tiếp cướp đoạt thổ nguyên linh châu đi, tương đương nắm bắt này thổ nguyên linh châu liền phá hủy Bạch Liên đại trận, mới có thể triệt để hủy đi này chút Bạch Liên Khôi Lỗi lão tổ. Vì Trấn Nam lão gia tử hướng Chu Thanh lão tổ thấp giọng quát nói, cũng tốt, hết thảy có được hóa thần linh bảo lão tổ đi theo bản công tước hợp lại theo Bạch Liên Khôi Lỗi phòng ngự trận giết ra một con đường đến cướp được thổ nguyên linh châu, hủy đi Bạch Liên đại trận. Chu Thanh công tước hét lớn một tiếng. Chúng lão tổ bên trong ước chừng có gần 10 vị lão tổ có được hóa thần linh bảo, nhưng là vì tiết kiệm pháp lực, bọn hắn đều một mực cũng không sử dụng hóa thần linh bảo. Chu Thanh công tước ném ra ngoài một ngụm màu vàng lồng lộng đại khí hóa thần cổ trung, trăm giáp chuông, này khẩu cổ trung màu sắc loang lổ, vô cùng cổ lão, trải rộng mai rùa, lân giáp, bối giáp, bí giáp, áo giáp, pháp giáp, hỏa giáp, nước giáp, chờ phù văn, cơ hồ có khả năng chống cự bất luận cái gì hình thức chiến kỹ cùng pháp thuật công kích. Trong chốc lát, cổ trung hóa thành mấy chục trượng to lớn, xông lên phía trước nhất mở đường, mặc cho Bạch Liên Cự Linh, Bạch Liên Đại Pháp Sư, Bạch Liên Linh Khuyển đủ loại oanh kích, cũng là đồ sộ bất động. Còn lại 10 vị có được hóa thần linh bảo lão tổ cũng riêng phần mình tế ra chính mình pháp khí, hộ tại hai bên trái phải, còn lại Trung lão tổ theo sát phía sau, không nữa đi giết Bạch Liên Khôi Lỗi lão tổ, mà là đụng vỡ chúng nó, liều mạng vọt tới trước. Bạch Liên Khôi Lỗi các lão tổ thực lực cũng là cực cường, nhưng vô phương công phá hóa thần cổ chung. Này thổ cung điện nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn, mấy hơi thở công phu, Trung lão tổ liền xông phá Bạch Liên Khôi Lỗi lão tổ phòng thủ trận, giết tới tế đàn trước. Trúc ven biển tại phía ngoài nhất, hai con người đỏ bừng, nhìn chằm chằm tế đàn bên trên cái viên kia thổ nguyên linh châu. Nhìn chuẩn cơ hội, trong nháy mắt lao ra lão tổ đám người, hướng tế đàn thổ nguyên linh châu bay bổ nhào qua. Mắt thấy, phía trước đã không có bất luận cái gì ngăn cản, thổ nguyên linh châu liền muốn tới tay. Hắn không khỏi mừng rỡ, bản công tước coi trọng đồ vật, cũng dám đoạt, muốn chết. Chu Thanh công tước gầm thét một tiếng, trong tay một chiêu, ngụm kia hóa thần trăm giáp cổ trung hướng tế đàn che đậy tới. Đem tế đàn thổ nguyên linh châu gắn vào cổ trung bên trong. Này khẩu trăm giáp cổ trung mong muốn lấy đi thổ nguyên linh châu, thế nhưng thổ nguyên linh châu một mực khảm nạm tại tế đàn trên trận pháp, trong lúc nhất thời lấy không đi. Trúc ven biển vừa vọt tới tế đàn, lại bị to lớn trăm giáp chuông cho vượt lên trước một bước, không khỏi khí tức miệng mắng to. Hắn song trưởng mang theo một bộ màu vàng quyền sáo, bắt lấy cổ trung rìa, quát chói tai một tiếng, liền muốn xốc lên nó tới. Công phá cổ trung, cái kia gần như là không thể nào. Nhiều như vậy Bạch Liên Khôi Lỗi lão tổ đều không đánh tan được nó. Chỉ có đem nó vén lên, đã thấy một đạo lăng lệ bá đạo màu vàng tế nhuyễn kiếm mang, chảm ra một mảnh kim quang, hướng giữa lưng hắn đâm tới. Trúc ven biển không thể không nhịn đau nhức, né tránh ra tới. Hắn oán hận quay đầu xem xét, rõ ràng là vi phủ Vi Thiên Uy tại mắt lạnh nhìn hắn, không chút khách khí nói, lăn đi. Trước kia tại Thánh Linh Châu, bọn hắn cũng xem như bạn cũ hảo hữu, thế nhưng hiện tại người nào còn nhớ được này điểm tình cảm. Vi Trấn Nam lão gia tử xuất lĩnh Vi Thị Tam Kiệt đã vọt tới tế đàn bên cạnh, chuẩn bị đẩy ra cổ trung thu lấy thổ nguyên linh châu. Giết, đều cút đi, đây là bản công tước coi trọng đồ vật, ta nhổ vào, dựa vào cái gì là ngươi? Thiên tài địa bảo, người nào cướp được về ai? Tế đàn chung quanh loạn chiến thành một đoàn, Chu Thanh công tước khí muốn chết, thế nhưng hắn duy nhất hóa thần linh bảo trăm giáp chuông đang bao lại tế đàn. Vô phương thu đi thổ nguyên linh châu, lại cũng không dám buông ra, để tránh bị mặt khác lão tổ thừa cơ cướp đi. Trong tay hắn không có cái khác hóa thần linh bảo, nhiều lắm là mấy thứ tứ giai pháp khí mà thôi. Mặt khác lão tổ cũng không sợ hắn, vật này bản công tước lấy không đến, các ngươi cũng đừng hòng đạt được. Chu Thanh công tước thấy không có người chịu nghe hắn, tức giận đến cắn răng, cũng chỉ có thể dùng trăm giáp chuông gắt gao bao lại tế đàn. Chính hắn thì lặng yên thối lui đến nơi xa, không lại ra tay, thờ ơ lạnh nhạt Trung lão tổ. Cùng lắm thì, chờ Trung lão tổ đều bị Bạch Liên đám Khôi Lỗi giết sạch, hắn lại tiến vào cổ trung bên trong, gỡ xuống thổ nguyên linh châu cũng không muộn. Chỉ cần đại trận đầu mối then chốt một hủy đi, này Bạch Liên đại trận liền tự sụp đổ. Các lão tổ thậm chí không để ý Bạch Liên Khôi Lỗi lão tổ tồn tại, lẫn nhau đánh nhau. Bạch Liên đám Khôi Lỗi gặp bọn họ vọt tới tế đàn phụ cận, uy hiếp được trận pháp an toàn, không khỏi điên cuồng vây công Trung lão tổ. Một chút thời gian liền thương vong thảm trọng, hơn 10 tên lão tổ bỏ mình, còn có gần nửa bị thương. Vi Thị Tam Kiệt còn đang liều mạng nhấc này khẩu cổ trung. Vi Trấn Nam lão gia tử cầm trong tay một thanh thổ hệ hóa thần pháp đao, không giận mà uy, trấn nhiếp thì chung quanh lão tổ cùng Bạch Liên Khôi Lỗi thủ tại huynh đệ bọn họ ba người bên người. Đông Quỳ Ngưu lão tổ hóa thân thành một đầu to lớn Quỳ Ngưu, hung hăng va chạm này khẩu cổ chung, mong muốn dung chuyển nó, có thể là vô phương dung chuyển cổ chung, tất phương, đào yêu, bạch bạc các loại, dồn dập trước đến giúp đỡ, mong muốn đem này khẩu trăm giáp cổ chung nâng lên, có thể là dùng hết sức lực, nghẹn đỏ mặt, cũng chỉ là nhường cổ chung hơi giật giật, y nguyên vô phương nâng lên. Tô Trần không khỏi hơi cau mày, Chu Thanh công tước này khẩu trăm giáp chuông thật đúng là lợi hại. Nhiều như vậy lão tổ đồng loạt ra tay, cứng rắn không cách nào khuân nó ra tới. Thổ cung điện, các lão tổ đều đang liều giết, phân loạn một mảnh, một tên thần bí kim bảo ngư yêu một mình đứng tại vòng chiến phía ngoài nhất. Cúi đầu, bình tĩnh nhìn trước mắt tất cả những thứ này loạn chiến. Tựa hồ việc không liên quan đến mình, cũng không có lão tổ để ý nó. Nó bên người, liền một cái Bạch Liên Khôi Lỗi lão tổ cũng không có. Hết thảy tới gần nó số trong vòng 10 trượng, đều trong nháy mắt thành mảnh vỡ. Tốc nhanh, thậm chí thấy không rõ là chết như thế nào. Cuối cùng, thậm chí Bạch Liên đám khôi lỗi thế mà cũng thức thời không tới gần nó. Thôi, bọn họ đều là tại lãng phí thời gian, còn là tự mình động thủ đi. Bằng không này thổ cung điện bên trong các lão tổ đều chết sạch. Chỉ còn lại có chính mình một đám bị Bạch Liên Khôi Lỗi lão tổ vây đánh. Tô Trần âm thầm suy nghĩ. Thần bí kim bảo ngư yêu cuối cùng động. Nó hai tay ôm kim hồ lô, sải bước đi đến tế đàn cổ chung bên cạnh. Nhấc chân, chính là một đạp. Oanh, ngụm kia bị hơn 10 tên lão tổ hợp lại lực nhấc. Đồ sộ bất động mấy chục trượng trăm giáp cổ chung, trong nháy mắt bị nó đạp bay ra ngoài, quay cuồng ra ngàn trượng bên ngoài, thậm chí đụng bay nhiều tên Bạch Liên Khôi Lỗi lão tổ. Trong cổ điện, trong nháy mắt lâm vào tĩnh lặng, ngoặc kép, chúng lão tổ còn tại dùng sức nhấc, đột nhiên phát hiện cổ chung bay ra ngoài, ngạc nhiên, chật vật quay đầu, nhìn về phía tên kia thần bí kim bảo ngư yêu. Cái này, cái gì tình huống tu tiên cổ điển? Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.